Chương 1067, Phao Phao cùng Cửu Mệnh không nghĩ tới, bọn họ chính là rời đi mấy ngày, kết quả địa vị lập tức thẳng tắp hạ xuống. Tỷ tỷ các ngươi muốn gọi ta là tỷ tỷ. Nghiêm Tinh Múa lúc cười lên, cong cong mặt mày, nhìn qua ngọt nhu lại đáng yêu, bằng không, chúng ta so tài một chút quân cờ. So với quân cờ ngâm ánh sáng so với Cửu Mệnh thấp nửa cái đầu, mà Cửu Mệnh lại so với Nghiêm Tinh Múa thấp nửa cái đầu, thật muốn dạng này so với, bọn họ không được thật muốn gọi người ta tỷ hai nhỏ liếc mắt một cái, không hẹn mà cùng lấy linh lực trên chân dùng sức, không bao lâu, Nghiêm Tinh Múa tại trước mặt bọn hắn liền thành một cái tiểu nhân. Ngươi xem chúng ta hiện tại cao hơn ngươi bao nhiêu, Phao Phao cười he he không người nhìn nàng, ngươi có phải hay không muốn gọi ra ra Nghiêm Tinh Múa? Nàng ngẩng đầu nhìn hai cái còn đỉnh lấy tiểu nhân mặt đầu, rút rút khoe miệng, các ngươi nhất định phải so với sư phụ ta cao một bối a, kia hình như không được. Phao Phao cùng Cửu Mệnh chơi đến luôn luôn ăn ý, cấp tốc đem cao lên hơn 3 mét thân thể, lại đi xuống co lại. Gọi ca ca đi, hai người nhất trí cao hơn nàng một cái đầu. Nghiêm Tinh Múa tại bọn họ không thành tỷ lệ chân dài bên cạnh chuyển hai vòng. Hai người các ngươi dám cùng ta đến phường thị chạy một vòng sao, chạy một vòng hai nhỏ ngươi nhìn ta, ta lại nhìn xem ngươi, đều biết mình bây giờ hình tượng không thể gặp người, nổi giận nói, dù sao ngươi đừng nghĩ chúng ta gọi tỷ tỷ. Vậy được, chúng ta về sau liền ngang hàng luận giao, kêu tên đi. Nghiêm Tinh Múa cấp tốc tiếp lời, lời đầu tiên ta giới thiệu một chút, ta gọi Nghiêm Tinh Múa. Phao Phao Cửu Mệnh quản ni nghe bọn hắn trong sân chít chít ủ cục nửa ngày, rốt cục xác định lẫn nhau xứng quá, không khỏi mỉm cười. Hai cái nhỏ đầu đất, bị ngôi sao múa cho lắc lư. Nàng chứng trạc đàng hoàng, Lưu Duyệt, ta cảm thấy đi, ngươi về sau thu đồ đệ còn tận lực thu nhân tộc, dạng này mọi người chúng ta cũng sẽ không mệt mỏi. Lưu Duyệt ngay tại cho Ẩn Tiên Tông tông chủ Đồi Đức Thật viết thư, rơi xuống cuối cùng một bút về sau, hơi có kỳ quái, cái gì gọi là mọi người chúng ta không mệt quản ni liếc mắt, ngươi không phát hiện, cho dù là Phao Phao hay là Cửu Mệnh. Về tâm trí phương diện, cũng không sánh bằng ngôi sao múa, sau đó là bọn họ không cùng với nàng so đo. Lư Duyệt lại lấy ra một trang giấy, muốn cho Lam Linh viết, bọn họ thông minh đâu, khó được gặp được một cái cùng tuổi tiểu nha đầu, cùng nhau chơi đùa chơi. Quảng Nghi bị nàng chẹn họng một chút, thế nhưng là ngươi cũng không thể không thừa nhận, nhân tộc tâm trí chính là so với yêu tộc thành thục sớm. Đây không phải là bình thường sao, yêu tộc cái gì thọ nguyên. Nhân tộc lại là cái gì thọ nguyên, Lư Duyệt lơ đễnh, cái gọi là tổn hại có thừa mà bổ không đủ, có được thì phải có mất, thiên đạo vốn chính là công bằng. Nhân tộc phảng phất thế gian vạn vật, lần lượt lập nên công pháp, có thể tại ngắn ngủi trong vòng ngàn năm, đi đến yêu tộc mong muốn mà không thể thành chính tự, cả hai căn bản không cái gì khả năng so sánh. Ta còn muốn ngươi lên lớp quản ni tức giận, đi qua cầm xuống nàng bút, nghiêm chỉnh mà nói, sớm có thể muốn đi lên. Úc Lư Duyệt trước mắt, liền biết, kia tiểu hồ ly nghĩ nhận sư tỷ là chủ thất bại. Ai ngươi này thái độ gì a, quản ni bị nàng một cái Úc tức giận đến giơ chân. Lúc trước nói xong, nàng muốn nhìn Tản Kiếm Phong mấy ngàn mấy vạn năm, nàng ngược lại tô tờ. Lúc này mới bao nhiêu năm ngươi liền không thể quản quản nói lên sớm, quản ni quả thực muốn khóc một cái mũi. Nói nàng thông minh đi, nàng là ngây thơ, nói nàng ngây thơ đi, nàng lại thường thường thông minh được không ra bộ dáng. Huyễn Hồ, Huyễn Hồ, lúc trước ngươi thu cái gì yêu làm đồ đệ không tốt, quản ni thật muốn cùng sư muội khóc vừa khóc, ngươi biết nàng bây giờ gọi cái gì sao, gọi tiểu ma tinh, liền không có nàng không dám làm, không dám chơi chuyện. Đều lừa gạt đến trên đầu nàng tới. Nếu không phải nàng đạo tâm kiên định, lại quen thuộc tiểu ma tinh, khả năng đều muốn mơ mơ hồ hồ bị nàng nhận chủ thành công. Nghe ngươi một hơi này, sư tỷ, ngươi bị nàng khi dễ, quản ni gắt gao nhìn chằm chằm sư muội hai mắt. Tuy rằng gia hỏa này nhìn không thấy, thế nhưng là trong mắt giấu giếm ý cười, là làm nàng cũng là mù lòa sao, ngươi rất kiêu ngạo sao. Lư Duyệt nghiêng đầu nghi một la tờ, trong mắt ý cười, đã từ từ bị một loại khác quản ni xem không hiểu cảm xúc thay thế. Ngàn năm trôi qua, sớm hiện tại nhiều lắm là cũng chính là thất giai, huyễn hồ huyễn thuật sắc thực lợi hại, thế nhưng là muốn mê hoặc muốn phi thăng hóa thần đại năng, kia là tuyệt không có khả năng. Duy nhất có thể giải thích, chính là tiểu gia hỏa đem mê huyễn thiên ma hồ truyền thừa tiếp nhận. Nghĩ đến một phủ đào vong, cái kia đối vực ngoại sầm phong, hận đến cắn răng nghiến lợi ma linh huyễn nhi, Lư Duyệt ánh mắt đột nhiên có chút chua. Bọn chúng mỗi ăn một miếng huyết nhục đều sẽ lớn mạnh, chuyện này quan hệ đến chúng ta mỗi người, một khi để bọn chúng tại một phủ cường đại xuống dưới, không được bao lâu, bọn chúng liền sẽ giết ra ngoài, đến lúc đó thiên hạ sinh linh đồ thán. Sinh linh đồ thán A một cái mới đối phạm nhân động thủ, buộc người khác tự sát, đầy tay máu tanh ma linh, thế mà có thể nói với nàng đến sinh linh đồ thán Lư Duyệt nhắm lại hai mắt, một phủ đã từng phát sinh qua hết thảy, tại nàng chôn vùi trong thức hải hiện lên. Càng là hỉ hệ vũ do thế giới này, nàng càng có loại cảm giác sợ 2-3 ngàn giới vực đi ra quá nhiều ngoại vực sinh linh khắc tinh, trong này tựa hồ có cái gì không đúng. Lư Duyệt, ngươi nghĩ sớm quản nhi thăm dò hỏi một câu, được được được, nghĩ liền muốn thôi, yên tâm đi, coi như người khác đều không mang nàng, Lâm Phương Hoa nhất định sẽ mang nàng đi lên. Tàn Kiếm Phong tuy rằng luôn luôn nhân khẩu không vượng, thế nhưng là mỗi một thời đại đệ tử, lại đều đàng hoàng thu như vậy 2-3 cái. Sớm có nguyện ý không giữ lời hứa, hình như quan hệ QNZ không quá lớn. Hiện tại Tiêu Gia Môn, cũng không phải lúc trước bấp bênh Tiêu Gia Môn. Ngươi phải là không yên lòng, ta truyền lời xuống dưới, trong tông vô luận ai phi thăng, đều đem sớm mang theo. Không cần, nàng muốn lên tới thời điểm, tự nhiên sẽ đi lên. Lư Duyệt đè xuống ngàn vạn cảm xúc, theo trên tay nàng cầm lại chính mình bút, quản sư tỷ, phường thị giải cấm. Ngươi liền muốn đi Tam Thiên Thành đi quản nhi thở dài, đu nở dê vờ ơ y a thật giống như ta chính là rời cái bế quan. Nàng nhọc nhằn khổ sở bế quan, mới phi thăng lên đến, kết quả còn không có nhìn thấy tiên giới tốt đẹp non sông, liền lại muốn vào một cái chỗ đặc biệt, tiếp lấy bế quan. Lao tổ cho những cái kia ký sự ngọc giản, ngươi đều xem sao nhìn nha quản nhi cảm thấy sư muội này một hồi thần sắc kỳ kỳ quái quái, làm sao rồi Lư Duyệt lông mày bó lấy, sư tỷ. Ngươi cảm thấy, thiêu mấy cái ngọc tiên cấp trời bước, liền có thể hoành hành thiên hạ làm sao lại như vậy quản nhi cũng không dám thừa nhận cái này, ta có như vậy vô chi sao có lời gì, ngươi cứ nói thẳng đi đừng đùa cái gì đoán xem đoán trò chơi. Vậy được rồi Lư Duyệt theo trong tay nàng cầm lại chính mình bút, ngươi tự mình trải qua lúc trước tàn phá bừa bãi 3 ngàn giới vực vực ngoại sàm phong tuyệt ảnh đại nhân, cảm thấy hắn lợi hại sao tự nhiên lợi hại tiên giới vực ngoại sàm phong đại nhân, tán dương phụ. Nếu không phải đạt được Bách Linh Thiên nói cảnh báo, ta mơ hồ đi vào thiên kiếp vườn, ngươi nói ta còn có thể sống được sao quản nhi khép lông mày. Hắn nhằm vào ta thời điểm, đem Tam Thiên Thành cũng tính kê ở bên trong, ký sự ngọc giản ngươi đã nhìn, khi biết, hắn bố cục lớn bao nhiêu, nếu không phải sớm một bước tỉnh táo, ngươi cảm thấy Tam Thiên Thành hiện tại là cái dạng gì. Lư Duyệt cười khổ một tiếng, từ hàng trai sự kiện thời điểm, hắn cu nở dê tại. Sư tỷ, ngươi nghĩ tới. Hắn lại ra tay lúc cái gì là cái dạng gì sao quản ni trong lòng bàn tay khẽ động, lao tổ giao cho nàng ký sự ngọc giản, lại lần nữa xuất hiện trên tay của nàng. Từ điện tiền bối ngã xuống thời điểm, Tam Thiên Thành bấp bênh, Lưu Yên tiên tử thực lực không đủ, bởi vì ở trong đó liên lụy quá nhiều người, nàng chỉ có thể miễn cưỡng nuốt xuống chiếc kia nhà không ra máu. Lư Duyệt quay người, trên giấy sờ địa phương tốt vị, âm tôn, trời bức, vực ngoại sản phòng, sư hồng người. Nếu không có chuyện ngoài ý muốn, lại ra khỏi núi lúc, nhất định là quan hệ hợp tác, là không có giữ lại quan hệ hợp tác. Ngươi nói, bọn họ muốn nhất đối phó là ai quản nhi đã biết sư muội muốn nói cái gì. Ta lại không nói không bế quan. Nàng ở trong lòng vụng trộm thở dài một hơi, mục tiêu của ta là kim tiên đại năng đâu. Yên tâm đi, ngươi lưu cho chúng ta tài nguyên, ta nhất định dùng được tận tận. Nàng nhưng thật ra là nghĩ kiếm tiền cho sư muội dùng. Lư Duyệt giật giật khoe miệng, may mắn đồ khẽ động, ngươi biết mỗi ngày đốt bao nhiêu tiên thạch đường thân ở trong phúc không biết phúc, Lưu Yên tiên tử chịu đựng cắt thịt thống khổ, ngươi dám không tốt dùng, ta cam đoan, lão tổ không gánh nổi ngươi. Quản nhi không nói gì, đây là sư muội lời nên nói sao chỉ nói chúng ta, ngươi đâu ta phải cứu ta ánh mắt ta. Lư Duyệt không quay đầu lại nói, ta không phải là có các ngươi sao các ngươi lợi hại, làm gì. Cũng có thể bảo vệ ta đi nàng cùng bọn hắn không đồng dạng, song thai thân thể diệu dụng, tại nàng cùng cốc lệnh tắc trong lúc đó, viễn trình khả năng lúc linh lúc mất linh, nhưng ở cùng một chỗ lúc tu luyện, nàng tuyệt đối làm ít công to. Tuy rằng Lư Duyệt cảm thấy nàng không nhất định phải bọn họ hộ, lại hy vọng, làm nguy hiểm tiến đến thời điểm bọn họ có thể bảo vệ chính mình. Hoặc là chỉ vì chính bọn hắn ở, sống ra nên có phấn khích phi huyên theo đồng lai các ôm một đống đồ vật khi trở về. Nhìn thấy chính là các nàng một cái viết thư, một cái suy nghĩ nhân sinh, suy nghĩ phải nắm chặt tóc bộ dáng. Ta đâu phao phao đã sớm chờ lấy cái ngày này, lấy chủ nợ khuôn mặt xuất hiện, 7 phần phi huyên bức cho hắn một cái nhỏ túi chữ vật, một bên chơi đi không đúng, đây là ngươi thiếu ta cùng cửu mệnh. Phao phao không chịu đi, các ngươi đã sớm nếm qua bồng lai đại yến, ta cùng cửu mệnh còn không có ăn đâu, ngươi không thể keo kiệt, đều không mời chúng ta ăn một bữa đi Phi Huyền. Tay của hắn ngứa, cầu thí bồng lai đại yến, sớm biết có nhiều như vậy ngoài ý muốn, tiên giới địa phương lớn đâu, hắn sớm mang Lư Duyệt hướng địa phương khác chơi. A, lại cho các ngươi một phần. Hắn xách ra một cái cực lớn hộp cơm, Lư Duyệt, tin viết xong sao? Viết xong chúng ta liền cùng Phao Phao cửu mệnh, cùng một chỗ lại ăn một trận đi, tiên giới đỉnh cấp tiên chủ tay nghề không thể chê. Đi ra ngoài chơi kế hoạch bị đánh gãy, hắn dù sao cũng phải để nàng đem tinh huyết nhiều nuôi về một điểm. Lập tức liền viết xong, các ngươi bày cái bàn. Phao Phao đứng tại sắp có hắn cao hộp cơm bên cạnh dị thường không nói gì, hắn không muốn mặt không cần ra lấy được tiệc, nháy cái mắt liền muốn phân đi ra sao Lư Duyệt, ngươi cu nở dê giống như Phi Huyên, khi dễ chúng ta sao? Nào có Lư Duyệt một bên viết thư, một bên về hắn, ta là sợ ngươi ăn nhiều chống đỡ, mọi người cùng nhau ăn, ngươi nhiều nếm thử hương vị, có lẽ về sau liền có thể y đi ở dạng họa hồ lô, mình làm ra tới đâu. Như thế, nàng liền có vinh vinh viên viên lục ăn. Tuy rằng Phao Phao tay nghề không sai, lại là chiếm hỏa chi lợi, cùng kia 12 vị đỉnh cấp tiên chủ so với, vẫn có chút khoảng cách. Vậy ta phải là nhất thời nếm không ra đâu Phi Huyền, chúng ta có bao nhiêu phần? 36 phần, trừ đi cho Phao Phao 8 phần, còn có 28 phần. Ngươi nghe, nhiều như vậy chứ Lư Duyệt hạ bút như bay, đến lúc đó ta đều mời ngươi nếm. Này con tạm được. Phao Phao hướng Phi Huyên lộ cái đắc ý biểu lộ. Cửu mệnh hỗ trợ bày cuộn, cũng mặc kệ mặt mày của bọn họ kiện cáo. Sư phụ nghiêm tinh múa tiếp vào một cái truyền âm phủ, từ bên ngoài nhanh chóng chạy vào, cảm ơn trời đất thúc thúc tới, bọn họ hẹn ta gặp mặt, ta làm sao bây giờ a? Vậy ngươi muốn làm sao xử lý Lư Duyệt tại kêu loạn tình huống dưới thu bút, nghĩ bọn hắn đi? Nghiêm tinh múa cúi đầu. Suy nghĩ liền đi thấy. Phi Huyên tiếp lời lúc ném đi một cái hộp ngọc đi qua. Đem thứ này mang theo, bảo vệ hai ngươi tạ thúc thích. Tuy rằng rất bất đắc dĩ, tiểu nha đầu này đem hắn sở hữu kế hoạch tất cả đều đánh gãy, thế nhưng là nếu là nhà bọn hắn người, đương nhiên liền muốn che chở. Sư thúc, đây là cái gì nha? Thiên ẩn bích quả A có thể trợ mang thai kỳ quả? Nghiêm tinh múa tự nhiên biết thứ này, tạ ra lúc trước phí đi đại lực ý, mới làm tới hai viên, đáng tiếc sư thúc, có mấy quả nha nhỏ không có lương tâm. Phi Huyền gõ nàng một đầu. Sư thúc đã cho, có thể chỉ cho một viên sao? Hắc hắc, ta đi đây. Nghiêm tinh múa mừng rỡ, sư phụ sư bá, Phao Phao cửu mệnh, ta ban đêm trở lại. Tiểu nha đầu nhảy nhảy nhót nhót ra ngoài. Cảm ơn trời đất đã sớm đang chờ. Ai nuôi bé con, ai đau lòng dù là không phải thân sinh, thế nhưng là hảo hữu mất sớm. Tiểu nha nương lại bị trời bức động tay động chân, vô lực chiếu cố, một mực là bọn họ làm vú em. Nguyên lai tưởng rằng, bọn họ có thể luôn luôn chiếu cố nàng. Ai ngờ hai người trong phòng xoay quanh, một hồi nghiến răng nghiến lợi, một hồi lại tràn đầy vô lực. Là Minh Bắc trưởng lao trào yêu, lại thêm linh căn không hiện, bọn họ từ nhỏ đến lớn nguyện vọng, chính là tiến giai thiên tiên về sau, đoạt 5 vạn năm thọ nguyên, cũng không tiếp tục làm đoàn chính mình. Cuộc đời cố gắng nhất kia đoạn thời gian, chỉ ở tiến giai thiên tiên trước. Hơn nữa cố gắng của mình, hơn nữa lao tổ cung cấp, tiến giai về sau. Tổ tôn đều thở dài một hơi, chuyên tâm làm hoàn khố. Nguyên lai tưởng rằng dạng này tốt nhất, nhưng là bây giờ, bọn họ đột nhiên cảm thấy tốt bi ai. Những ngày kia bước lần lượt tại trước mặt bọn hắn làm quỷ, để tiểu nha đầu gánh vác thai tinh danh tiếng, bọn họ thế mà một chút cũng không phát hiện. Không chỉ không phát hiện, còn vì vậy vứt bỏ trí thân cốt đủ. Bị tạ ra hai vị tộc thúc, trong đêm mang rời khỏi phường thị, bọn họ cũng không biết có nhiều mê mang. Đều làm mai sinh bé con bị tiểu nha liên lụy. Thân sinh bọn họ muốn, dễ thân tay nuôi lớn, bọn họ cu nở dê đau lòng. Ca, chúng ta còn trẻ, lại cố đem lực, ngươi nói còn có thể tiến giai sao? Tạ không thể chịu đựng được mình bị trời bức làm khỉ đuồng nghịch. Chúng ta có lỗi với đứa bé kia, cũng nên liều mạng. Tạ Thiên càng không ngừng nhìn về phía cửa sân, nghe nói Nghiêm Nghĩ lại muốn gặp tiểu nha đều không thấy được, nàng vẫn sẽ hay không muốn chúng ta? Tạ cùng cau mày. Nếu như là người khác đoạt bọn họ bé con, ỷ vào lao tổ, còn có thể cướp về. Thế nhưng là Lư Duyệt, thật lòng không có can đảm không có sức.